của Hoắc Thiên Kình, chuyển ánh mắt về phía Út Noãn Tâm, giọng cực nhỏ nói một câu: "Xin lỗi." "Không sao." Út Noãn Tâm nhẹ nhàng trả lời, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Trời sinh đàn bà lòng dạ hẹp hòi, nhất là Ngu Ngọc, làm sao cô ta có thể chịu để yên. "Thiên Kình, anh tới nơi này nghỉ ngơi cũng không báo cho em một tiếng, làm người ta lo muốn chết." Ngu Ngọc thấy Hoắc Thiên Kình hơi nhíu mày, lập tức cười rạng rỡ, chủ động tiến lên, giang hai tay ôm lấy thân thể hắn. "Không phải cô có việc phải làm sao?" Hoắc Thiên Kình cũng không đẩy cô ta ra, chỉ thản nhiên hỏi một câu, ánh mắt liếc về phía cô gái kia. Dễ nhận thấy vẻ mặt lãnh đạm của Út Noãn Tâm khiến hắn phật lòng. Ngu Ngọc cảm thấy được đầu lông mày của Hoắc Thiên Kình hơi có chút biến đổi, sau khi kinh ngạc vội vàng kéo sự chú ý của hắn về phía mình. "Người ta thật sự có rất nhiều công việc phải làm, thế nhưng người ta rất nhớ anh, cho nên bảo trợ lý bỏ hết." Cô ta than thở nói, nhưng không kém phần quyến rũ. Quả nhiên, sau khi Hoắc Thiên Kình nghe vậy, đôi môi mơ hồ có ý cười, bàn tay to đặt lên gương mặt của Ngô Ngọc nói: "Đàn bà thì phải biết rõ, mình phải làm người khác vui vẻ, đặc biệt là đàn bà của tôi. Nếu được tôi để mắt tới, thì muốn gì tôi đều có thể cho được." Đúng là hắn nói với Ngô Ngọc, nhưng ngụ ý cũng là nói với Út Noãn Tâm. Người ngu dốt đến mấy cũng có thể nghe được hàm ý. Út Noãn Tâm nao nao trong lòng, làm sao nàng lại đắc tội với hắn vậy? Người đàn ông này tính khí thay đổi thất thường, làm nàng có chút phản cảm, không biết lúc nào vui, không biết lúc nào buồn, trở mặt nhanh như lật trang sách vậy. Ngu Ngọc cũng nghe được ý tứ của Hoắc Thiên Kình, nhưng sở dĩ cô ta có thể ở bên hắn trong 3 năm, chủ yếu là bởi vì cô ta giỏi giả ngu. Một người đàn bà thông minh là một người đàn bà giỏi giả ngu. "Thiên Kình, đương nhiên người ta nhớ rồi. Người ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh cho thôi. Nào, hôm nay chúng ta thư giãn một chút đi." Bất ngờ, Hoắc Thiên Kình tự nhiên bỏ cánh tay của cô ta ra. "Thiên Kình!" Ngu Ngọc sửng sốt. "Cô!" Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt về phía dáng dấp đang xem kịch của Út Noãn Tâm, giọng điệu không hài lòng nói: "Thay quần áo cho tôi." "Hả?" Út Noãn Tâm ngây ngốc một chút. "Thay quần áo cho hắn? Hắn có tay mà không tự mình đi thay được sao? Hiện giờ cả người nàng đều đau nhức." Ngu Ngọc nhìn về phía Út Noãn Tâm, trong mắt mang theo thù hận, nhưng ngay sau đó thì khôi phục lại dáng vẻ ngập tràn tươi cười, dựa vào Hoắc Thiên Kình. "Thiên Kình, anh xem cô ta vụng về như thế, làm sao biết cách hầu hạ cho anh được, cứ để em." Lời của nàng còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức đi về phía cửa, ngang qua bên cạnh Út Noãn Tâm, giọng điệu lãnh đạm nhưng có thể làm cả phòng sụp đổ: "Theo tôi vào phòng thay quần áo." Út Noãn Tâm thở dài một hơi nặng nề, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Khuôn mặt mỹ lệ của Ngô Ngọc trở nên tái nhợt, cô ta tức giận đến nắm chặt tay lại. Đúng lúc đó, Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại, mắt Ngô Ngọc sáng ngời. "Cô đã tới thì lập tức theo tôi ra biển." Giọng điệu không có mảy may gì là bàn bạc, trước sau như một mệnh lệnh. "Được." Ngô Ngọc vui mừng chấp nhận. "Cô đang cố chọc giận tôi à?" Trong phòng thay đồ, Hoắc Thiên Kình đưa tay ra nâng chiếc cằm cương ngạnh của Út Noãn Tâm lên, con người hẹp dài lộ vẻ không cho phép khinh thường dù chỉ một chút. "Hoắc tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không có." Út Noãn Tâm thành thật trả lời, cặp mắt trong veo như dòng suối cũng không ngại ngần mà nhìn vào hắn. "Tôi cũng không biết cô ta sẽ đến." Hoắc Thiên Kình vô ý nói một câu, buộc miệng thốt ra làm hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động giải thích một điều gì cho một người đàn bà. Riêng hắn thì không giải thích được vì sao mình lại có loại hành vi này. Chết tiệt! "Hả?" Quả nhiên Út Noãn Tâm cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn, không giải thích được tại sao hắn lại nói ra một câu như thế. Hoắc Thiên Kình nhướng mày. "Cho nên tôi rất ghét cái dáng vẻ xem diễn trò của cô." Hắn nói toạc ra không ẩn ý. Út Nạn Tâm bất đắc dĩ thở dài, giải thích. Hắc tiên sinh, tôi thật sự không có. Không phải lát nữa ngài phải ra biển ư? Tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị y phục. Người đàn ông này đúng là buồn chán. Đi nhanh đi, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của nàng là có thể nằm trên giường mà nghỉ ngơi một chút. Trải qua một trận cãi nhau với Ngô Ngọc, nàng càng không còn hơi sức gì nữa. Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay nàng, khẽ gật đầu nhẹ một cái, nhưng đôi mắt lại không có ý định buông tha hình bóng xinh đẹp của nàng. Út Noãn Tâm nhìn trang phục bốn phía xung quanh một chút, không khỏi than nhẹ. Thật sự là một cuộc sống xa xỉ, trang phục phòng trong phòng thay quần áo này còn nhiều hơn ngoài cửa hàng. Mỗi bộ đều có thể dễ thấy là đồng bộ, quần áo được cắt may tỉ mỉ, lộ ra một sự tôn quý hiển hách. Hoa tiên sinh, ngài có toàn là trang phục đi làm, không có trang phục nghỉ ngơi sao? Út Nạn Tâm vừa chọn quần áo vừa nhẹ giọng hỏi. Có lầm hay không, hắn không phải là khách du lịch ư? Người đàn ông này chưa từng mặc trang phục nghỉ ngơi ư? Nàng kinh ngạc khi thấy bên hông mình có cảm giác ấm áp. Ngay sau đó, nàng rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn. Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấy nàng. Đôi tay to lớn như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của nàng. Chóp mũi hắn lướt qua sợi tóc xinh đẹp của nàng, đi xuống gáy, tham lam gặm cắn. Thân thể của Út Noãn Tâm rung lên. Hoắc tiên sinh, đừng như vậy. Sao hắn lại có thể giở trò cực kỳ ám muội như thế ở chỗ này? Đừng làm gì. Thân thể anh tuấn của Hoắc Thiên Kình dán chặt vào lưng nàng, dán vóc cao to tôm lên đường cong xinh đẹp của nàng. Cánh tay hắn dần dần siết chặt, đôi môi chôn thật sâu vào gáy nàng. Lời nói trầm thấp của hắn càng trở nên mơ hồ không rõ. Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân Út Nạn Tâm. Nàng hơi giãy giụa nói, Hoắc tiên sinh, đây là phòng thay quần áo. Không có lệnh của tôi, bất kỳ ai cũng không dám vào đây. Một câu nói càng lộ rõ khát vọng của hắn. Không ngờ người đàn bà này lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy với hắn. Nhìn bóng lưng khêu gợi của nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng mặc áo sơ mi của hắn, đôi chân dài lộ ra không chút che lấp. Vì thân hình của hắn cao lớn nên áo sơ mi có thể che được phần mông xinh đẹp của nàng, nhưng lại không che được sự gợi cảm trong đó. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp lưu chuyển, nhưng đổi lại là khát vọng cũng càng lớn hơn. Cổ họng của hắn trở nên thích chặt, chỉ mới nhìn thấy đàn bà mà lại phát sinh ý niệm chiếm hữu điên cuồng trong đầu. Nàng là người đầu tiên. Út Noãn Tâm không khó cảm nhận được, sau lưng nàng là một sức mạnh cứng rắn cực đại. Nàng sợ đến mức trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích gì. Không lẽ hắn lại muốn sao? Trời ạ, nghìn vạn lần đừng nha. Tối hôm qua nàng đã chịu không nổi rồi. Vừa nghĩ đến cảnh ấy, hai đôi chân nàng như nhũn ra. Hoắc tiên sinh, Ngô tiểu thư đang đợi ngài. Nàng đành nhắc nhở hắn một câu, không phải hắn đang vội vàng ra biển sao? Hoắc Thiên Kình dường như không nghe thấy lời của nàng, một tay giữ lấy eo nàng, còn tay kia từ từ đi xuống. Bàn tay ấy đi tới đâu đều khiến nàng kinh hãi đến đó. Lần đầu tiên của em là cho ai? Ngón tay nóng rực của hắn đi đến chỗ mẫn cảm của nàng, mang theo sự tham lam và lưu luyến, chà đạp ý chí của nàng từng chút một. Cả người Út Nạn Tâm rung lên bởi vì động tác của hắn, cũng bởi vì lời nói của hắn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tôi, nàng khó khăn nhắm mắt lại. Cái đêm kinh khủng ấy lại xuyên thấu thần kinh não của nàng một lần nữa. Trong nháy mắt hơi thở trở nên gấp gáp. Đó chính là cơn ác mộng cả đời khó quên của nàng. Thấy nàng không nói lời nào, Hoắc Thiên Kình liền siết chặt eo của nàng, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, nhếch môi nói, em có yêu người đàn ông nào chưa? Không ngờ trước sau như một, câu nói khi ra khỏi miệng thì lại mang theo một nghi vấn. Út Nạn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tả Lăng Thần, người đàn ông trong lòng nàng rất yêu, kiếp này còn có duyên nắm tay nhau được nữa không? E rằng kiếp sau mới có cơ hội. Thấy nàng gật đầu thừa nhận, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trầm xuống, hơi thở lộ ra mùi nguy hiểm. Thì ra là thế. Hắn cười nhạt, nhưng ngón tay thô ráp lại không cảnh báo trước, dò xét vào bên trong nơi chặt khít mà nhạy cảm của nàng, không chút thương tiếc. Lần đầu tiên của nàng, hẳn là cho người đàn ông mà nàng yêu đó. Chết tiệt. Đối với đàn bà, hắn không quan tâm với người đàn bà ấy đã mất tấm thân trinh trắng hay chưa, thậm chí cũng không thích trinh nữ, bởi vì hắn không có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn chuyện chăn gối cho một người non nớt. Chỉ là với người đàn bà trước mắt này, điều đó lại làm hắn cảm thấy cực kỳ không vui. Trong cơ thể bất ngờ bị xâm nhập khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng vô thức ngẩng đầu lên, lại bị hắn nhân cơ hội hôn lấy đôi môi nàng. Ngón tay hung ác độc địa dằn vặt ý thức của nàng, đôi môi hừng hực khiêu khích khát vọng sâu kín trong nội tâm của nàng. Từ từ, đầu của hắn dần dần hạ xuống, lửa nóng từ đôi môi nàng chuyển xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ. Một chiếc cúc áo sơ mi đã bị cởi ra, bàn tay ngăm đen tham lam mà bao phủ lấy bộ ngực đẩy đà của nàng. Hoắc tiên sinh, ngài không còn nhiều thời gian đâu. Ý thức của Út Nạn Tâm từ từ tan rã, dưới sự giày vò của ngón tay hắn, nàng cảm thấy dục vọng từ từ tăng lên, sôi trào sùng sục. Thật là trời sinh mê hoặc. Ngón tay Hoắc Thiên Kình bị hơi nóng của nàng phả vào, vật sinh long hoạt hổ để ở eo nàng, càng lúc càng kêu gào muốn được phóng thích. Hắn ngậm lấy vành tai của nàng, giọng nói trầm khàn lộ ra sự thèm muốn rõ rệt. Không, phủ nhận ư? Em hãy nhìn chính bản thân mình có bao nhiêu nhiệt tình và ướt át đi. Hoắc Thiên Kình cười tà mị, rút ngón tay ra rồi đưa tới trước mặt nàng. Út Nạm Tâm quả thực là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, làm sao nàng lại như vậy? Thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng lộng lẫy giống như tiên nữ, cổ họng của Hoắc Thiên Kình khô khốc thít chặt lại, xoay thân thể của nàng lại, đẩy mạnh nàng nằm ra trên chiếc bàn gỗ trầm hương. Em thật sự rất đẹp, khiến tôi khó có thể tự kềm chế. Sự hấp dẫn kiều mị của nàng lộ ra trong mắt hắn, cặp mắt đen lóe lên sự ngưỡng mộ sâu sắc, giống như là sùng bái thân thể bóng bẩy của nàng, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, gương mặt cao ngạo bất ngờ vùi vào nàng. Đừng! Thân thể của Út Nạn Tâm rung lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt lạ thường. Hoắc tiên sinh, xin ngài, ngài không nên, đừng! Cuối cùng tiếng nói chuyển thành tiếng ngâm nga, êm tai, giống như một âm thanh của thiên nhiên, nhẹ nhàng, dập vờn trong phòng thay quần áo. Bàn tay lúc này nỗ lực đẩy hắn ra, bây giờ lại vô thức ôm lấy đầu hắn. Ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc dày rậm của hắn, ánh mắt của nàng ngày càng rã rời. Như là sau khi nếm bữa tiệc thịnh soạn nhất trên thế giới, Hoắc Thiên Kình cố gắng đứng thẳng, không khó nhìn ra khát vọng đang ẩn sâu trong cặp mắt đen nguy hiểm của hắn. Thân thể của hắn lại lần nữa cong xuống, vòng ngực cường tráng rắn chắc áp sát vào lưng nàng, tà mị nói bên tai nàng, không có cách nào khác, đành vậy đi. Chữ cuối cùng vừa cất lên, hắn nhấc hông từ phía sau lưng nàng đâm vào thật sâu. Út Ngoại Tâm thiếu chút nữa không thể thở nổi, tuy rằng đã trải qua một đêm, nhưng kêu ngạo lớn, rất lớn của hắn vẫn còn làm nàng mệt mỏi rã rời. Nhớ kỹ cảm giác khi tôi ở trong cơ thể của em. Hoắc Thiên Kình ra lệnh, của nàng thật chặt thật sự có thể làm hắn nổ tung. Út Ngoại Tâm vô lực gật đầu. Phòng thay quần áo, một cảnh kiều diễm, một hồi hoang ái qua đi. Út Nạn Tâm giống như một con búp bê rách nát, toàn bộ cơ thể ngã trên chiếc bàn gỗ, áo sơ mi trên người sớm đã bị cởi ra, lộ ra vết tích lưu lại của tình cảm mãnh liệt, đôi chân hơi gập lại, hơi thở hỗn loạn trong nhất thời, khó có thể bình phục. Dậy sửa soạn một chút, theo tôi ra biển. Hoắc Thiên Kình mặc quần áo, nét mặt phấn chấn, bàn tay to quyến luyến mà khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng vài cái rồi nói. Cho tới bây giờ, hắn không hề nghĩ tới người đàn bà này có thể gây cho hắn khát vọng sâu đậm như vậy. Cái gì? Út Nạn Tâm đáy mắt ngẩn ra, miễn cưỡng gắng sức mà đứng lên. Hoắc tiên sinh, ngài không phải muốn đi ra biển với Ngô tiểu thư ư? Trời ạ, nàng không muốn đi. Đáy mắt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trầm xuống. Đừng bắt tôi phải lặp lại, sửa soạn một chút đi. Nói xong, hắn sải bước về phía cửa. Hoắc tiên sinh, Út Nạn Tâm khẩn thiết gọi hắn lại. Hoắc Thiên Kình dừng bước, nhìn nàng, cau mày lại. Hoắc tiên sinh, tôi có thể không đi được không? Út Nạn Tâm khó khăn đưa ra lời thỉnh cầu. Hoắc Thiên Kình chau mày lại. Vì sao? Út Nạn Tâm cắn môi. Vì sao ư? Hắn biết rõ mà còn cố hỏi phải không? Ngô tiểu thư sẽ mất hứng. Với lại tôi thật sự mệt mỏi quá. Điều cuối cùng mới là yếu tố quan trọng. Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn nàng. Đây là quyết định của tôi, cô ta có quyền tức giận. Về phần cô, mệt chết đi. Hắn dừng lại một chút. Khi Út Nạn Tâm tưởng rằng có hy vọng thì bên môi đột nhiên cong lên. Nếu trở thành người đàn bà của tôi, sẽ thích ứng với khẩu vị của tôi. Nói xong, đẩy phăng cửa đi ra ngoài. Thân thể Út Nạn Tâm trượt xuống như lá rụng, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Đồ đàn ông đáng chết, lẽ nào hắn không biết thương hoa tiếc ngọc ư? Cũng khó trách, bên hắn đều là những người đàn bà cố gắng bu quanh tới. Các nàng chỉ có phục tùng hắn vô điều kiện, có lúc nào cự tuyệt hắn đâu. Nghĩ tới số mệnh của bản thân như vậy, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lý này nàng hiểu, chỉ là nàng thấy rất nhục nhã. Nhục nhã vì trở thành món đồ chơi cho hắn phát tiết vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Cũng nhục nhã vì tự dưng chính mình lại hùa theo. Buồn phiền một lát, Út Nạn Tâm chậm rãi đứng dậy, chọn một bộ quần áo đẹp do mình mang đến, khốn khổ đi vào trong phòng tắm. Thiên Kình! Khi Hoắc Thiên Kình đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống xong, hai mắt Ngô Ngọc sáng rỡ lập tức như bươm bướm lượn đến bên cạnh hắn. Sao lại lâu như vậy hả? Cô ta giả vờ ủy khuất dựa vào bên người hắn, nhưng lại nhạy cảm ngửi ra một mùi thơm thoang thoảng không thuộc về hắn. Là mùi hương của đàn bà. Quả nhiên, Ngô Ngọc nhanh chóng âm thầm nắm chặt tay. Cô ta ở phòng khách chờ gần 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng, làm gì có ai có thể thay quần áo mất 2 tiếng chứ? Trong phòng thay quần áo rốt cục là xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô ta hiểu rõ. Nghĩ tới đây cô ta càng căm phẫn không ngớt. Út Nạn Tâm chết tiệt. Ả đúng là có năng lực câu dẫn đàn ông. Sẽ có một ngày cô sẽ cho ả biết người đàn ông này thuộc về ai. Hoắc Thiên Kình hình như thấy được cơ thể nàng cứng ngắc, thân thể to lớn dựa vào sofa, lông mày hơi nhíu lại. Cô chờ thấy sốt ruột sao? Ngô Ngọc cả kinh, vội vã nhào tới trong lòng hắn. Đầu ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên ngực hắn. Người ta không có đâu, người ta chỉ là rất mong chờ cùng anh rời bến thôi. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Người đàn ông này cô ta không thể trêu vào. Nhưng mà Út Nạn Tâm, hãy chờ xem. Chờ Út tiểu thư xuống đã. Hoắc Thiên Kình thản nhiên nói. Cái gì? Ngô Ngọc kinh hãi. Út Nạn Tâm, con tiện nhân đó cũng đi theo cùng ư? Để làm cái gì? Làm sao vậy? Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta, ánh mắt không hài lòng. Không có gì. Ngô Ngọc không dám lại hỏi nhiều. Nhu Thuận nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ ai oán. Hoắc Thiên Kình hình như rất thỏa mãn với sự nhu thuận của cô ta. Hai cánh tay choàng qua người cô, bàn tay vô thức vỗ về lên phần da thịt lộ ra ngoài. Trong đầu hiện lên hình ảnh lấm đồng tiền xinh đẹp của Út Nạn Tâm. Vùng biển xinh đẹp đa tình lãng mạn, một chiếc du thuyền xa hoa lướt trên biển khơi xanh thẳm, giống như vương tử đi tuần trong chuyện cổ tích. Trên boong tàu của du thuyền tư nhân, Hoắc Thiên Kình nhàn nhã hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Ngô Ngọc chủ động rót cho hắn một ly rượu thơm nồng, khẽ tỏa hương. Ngoan, hắn tiếp nhận ly rượu, bàn tay khẽ nhéo lên da cô ta, thờ ơ không để ý Ngô Ngọc cảm thấy hớn hở bội lần. Trước nay, Hoắc Thiên Kình chỉ thích rượu vang đỏ. Mỗi một bình rượu đỏ đều trực tiếp mang từ Pháp về qua đường hàng không. Hương vị thuần khiết, nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh. Thiên Kình, ở đây đẹp quá, ngay cả trong gió đều thoang thoảng mùi thơm ngát. Tâm tình Ngô Ngọc vui vẻ, vốn tưởng rằng Úc Vãn Tâm xuất hiện sẽ quấy rầy kế hoạch ra biển, không nghĩ là nàng ta không cùng lên bong tàu. Tâm tình phiền muộn của cô ta bỗng sạch trơn. Hoắc Thiên Kình thư thái uống một ngụm rượu, nhìn Ngô Ngọc đọc đang vui vẻ bên cạnh, đặt chiếc ly sang một bên. Ngọc Nhi, nói đi, em tìm tôi có chuyện gì? Đây là cách hắn chuyên gọi nàng, cũng thể hiện mối quan hệ lâu năm không tầm thường giữa họ. Ngô Ngọc tiến lên, làm nũng rồi ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay vòng ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, đôi mắt đẹp sáng lên. Cái gì cơ? Lẽ nào em không thể nhớ anh sao?